Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 877, không chết được. Sỉ nhục, mất mặt à? Hồ Diệu Văn làm sao vậy, không nghĩ tới. Cái này Diệp Trần lại ngay trước mặt hắn, tự tay giết chết Điền Nguyên. Hắn có thể là cả Giang Nam được tỉnh địa khu phân hội hội trưởng. Mà Diệp Trần làm như vậy, không phải là đánh một cái tát đến trên mặt hắn sao? Người diễn đánh mặt hành vi. Chung quanh như thế nhiều người nhìn. Đây không phải là đang ép mình sao? Lá gan này là thật lớn à? Cái này một tí, Hồ hội trưởng sợ là phải nổi giận. Nguyên bản người này còn có chút đường sống. Hiện tại tới xem, Diệp Trần nhất định là phải chết. Người chung quanh cũng nghị luận. Bọn họ cơ hồ đều cảm thấy Diệp Trần lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dẫu sao, đều đã tự tay giết Điền Nguyên. Cái này làm cho Hồ Diệu Văn cũng không có bất kỳ nương tay ý. Tạm thời tới giữa, không khí trong sân cũng khẩn trương lên. Diệp Trần cũng không có nóng nảy trước đường chạy. Liền đứng tại chỗ, nhìn Hồ Diệu Văn, bởi vì hắn cũng biết. Lúc này, hắn là muốn chạy vậy không chạy thoát được. Không bằng liền ở bên này chờ trước. Chẳng qua chính là lớn chiến một tràng. Mặc dù Hồ Diệu Văn là nguyên anh trung kỳ, nhưng hắn cũng không phải ăn chay. Ở nguyên anh sơ kỳ nán lại thời gian dài như vậy, chân thực lực lượng vậy không kém gì giống vậy nguyên anh trung kỳ cường giả. Thiếu hụt là đối với cảnh giới và linh lực lĩnh ngộ. Bất quá, cái này cũng có thể dựa vào Diệp Trần thiên phú để đền bù. Thằng nhóc ngươi chết chắc. Hồ Diệu Văn nhìn Diệp Trần, nghiêm túc nói, dám giết ta võ đạo người hiệp hội người. Định trước một con đường chết. Vậy ta sẽ chờ. Diệp Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, ngươi còn đang chờ cái gì? Ra tay đi, ta cũng rất muốn lãnh giáo một tí ngài thân thủ. Lãnh giáo một tí, sẽ không sợ. Hồ Diệu Văn cũng không để ý biết, thằng nhóc này rốt cuộc có cái gì tự tin. Mình nhưng mà nguyên anh trung kỳ cường giả, thằng nhóc này bất quá là sơ kỳ mà thôi. Có cái gì tư cách ở trước mặt mình cậy mạnh? Hắn cái gì cũng không phải. Vậy ngày hôm nay, ta liền giết chết ngươi. Hồ Diệu Văn nói xong, lắc người một cái đến bên cạnh, một quyền liền đập về phía Diệp Trần. Oanh, to lớn đánh vào phá truyền tới. Lấy Hồ Diệu Văn là trung tâm, bốn phía một đạo kinh khủng sóng trùng kích thoáng qua. Những người bình thường kia đều bị cái này một cổ lực lượng cho hoàn toàn đánh bay. Mà Diệp Trần cũng bị một quyền này đánh một cái tránh. Dẫu sao là cao hơn một cảnh giới, hắn hiện tại chỉ có thể bị động bị đánh, căn bản là né tránh không được. Kinh khủng này quyền kính đánh hắn là cả người cùng bung cái khung như nhau. Đau, cả người đều đau. Diệp Trần liền cảm thấy giống như là trở lại 11 năm trước. Kình Thiên Tông bị tiêu diệt ngày hôm đó, Cơ Thiên Quân và Lôi Lão Quỷ hai cái cùng kỳ cảnh giới cao thủ xông lên Kình Thiên Tông, vây quanh mình hành hung một trận. Khi đó, hắn mới vừa tiến vào nguyên anh kỳ, cảnh giới tu vi không yên, mà Cơ Thiên Quân và Lôi Lão Quỷ đều là tiến vào nguyên anh kỳ một đoạn thời gian. Tu vi vững chắc, đánh hắn là tức máu cuồn cuộn, căn bản không nhịn được. Và hiện tại chính là giống nhau như đúc. Đau, tinh thần và thân thể phương diện đều là đau đớn kịch liệt. Ta không thể chết được. Cứ như vậy ngắn ngủn bốn chữ xuất hiện ở Diệp Trần trong lòng. Hắn hiện tại có lão bà, có đứa nhỏ, có mình cần phải bảo vệ đồ. Hắn không thể cứ như vậy chết. Nếu không, ai tới chiếu cố Tiểu Mộng? Ai tới chiếu cố Nguyệt Giao? Ta không thể chết được. Cái này một cổ bướng bỉnh lực lượng mạnh rất nhanh liền truyền khắp Diệp Trần toàn thân. Hấp thu lực lượng, không ngừng chữa trị tự thân. Từng cổ một mênh mông lực lượng bắt đầu từ bên ngoài hấp thu vào trong thân thể. Đem thương thế trên người đều bắt đầu chữa trị đứng lên. Lực lượng, ngắn ngủn mười mấy giây. Trong thân thể linh khí lần nữa trở về, tràn ngập ở trong thân thể. Đem Diệp Trần thân thể hoàn toàn tu bổ trở về. Thằng nhóc ngươi khôi phục không tệ à? Thời gian còn rất nhanh. Hồ Diệu Văn một hồi ngẩn ra, ngay sau đó nói một câu, không khỏi không thừa nhận, thằng nhóc này có ít đồ. Dẫu sao, mình mới vừa rồi một quyền kia mang lực lượng là rất lớn. Một quyền kia đánh ra, giống vậy nguyên anh sơ kỳ có thể liền trực tiếp tan thành mây khói. Có thể Diệp Trần thằng nhóc này lại có thể không có chết. Thậm chí, còn ở trong thời gian ngắn như vậy khôi phục lại, ta sẽ không bị ngươi giết chết. Diệp Trần đứng tại chỗ, chậm rãi nói, hắn bây giờ và 11 năm trước dẫu sao không giống nhau. Nhiều một chút cần muốn đích thân bảo vệ đồ, hắn không thể chết được. Cái này cổ lực lượng tinh thần là chống đỡ Diệp Trần sống tiếp động lực nguồn. Ngươi lấy là ngươi là ai à? Ở trước mặt của ta, ngươi không chết cũng không được. Hồ Diệu Văn một hồi khinh thường, trực tiếp nói, ngươi giết ta võ đạo người hiệp hội người. Ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết, phải không? Diệp Trần ngược lại là không có loại cảm giác này. Hắn tổng cảm thấy, cái này Hồ Diệu Văn đối với mình uy hiếp tựa hồ cũng không lớn. Dĩ nhiên, chính hắn cũng không biết mình cổ tự tin này là từ đâu tới. Tổng cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng Hồ Diệu Văn so mình thực lực hiếu thắng. Có thể mình tại sao không đem hắn để ở trong lòng. Cổ tự tin này là từ đâu tới? Diệp Trần mình cũng mơ hồ. Chết đi. Hồ Diệu Văn đột nhiên hướng Diệp Trần gọi lại. Một quyền này, so với trước đó chỉ mạnh không kém. Kinh khủng quyền kính lần nữa tấn công tới. Diệp Trần thân thể giống như là muốn nổ tung lên như nhau. Nặng nề ném xuống đất. Nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Tê, đau. Diệp Trần chỉ cảm thấy được rất đau. Nhưng kỳ quái chính là, loại cảm giác này lại là chớp mắt rồi biến mất. Cả người lần nữa tràn vào một đại cổ linh khí. Không ngừng chữa trị mình thân thể. Để cho mới vừa thương thế lại một lần nữa tu bổ xong rồi. Lại thích, Diệp Trần đều có điểm trợn mắt hốc mồm. Hắn không biết đây là vì cái gì. Ở mỗi lần bị trọng thương thời điểm, liền sẽ hơn rất nhiều linh phát cáu bên cạnh mình. Không ngừng chữa trị tự thân thương thế. Đây cũng quá kỳ diệu đi. Trước hắn cho là mình thực lực bản thân mạnh, cho nên mới sẽ chữa trị nhanh như vậy. Nhưng hiện tại nhưng không thế nào cho rằng, tựa hồ có người nào trong bóng tối giúp mình. Là Tiết Thanh. Không nên à. Diệp Trần biết Tiết Thanh làm người. Nàng nếu là xuất hiện, khẳng định sẽ không tới như thế vừa ra. Đều là trực tiếp xuất hiện một cái tát vỗ vào Hồ Diệu Văn trên mình. Giết chết hắn. Có thể trừ Tiết Thanh còn có thể là ai trong bóng tối giúp mình. Nghiêm Lượng và Mã Phi, Lý Nguyên những người đó cũng sẽ không. Bọn họ nếu tới, Tiết Thanh cũng tới. Rốt cuộc là ai? Diệp Trần trong lòng một hồi nghi ngờ. Thằng nhóc ngươi là làm cái gì? Đánh không chết. Không chỉ Diệp Trần cảm thấy kỳ quái. Chính là Hồ Diệu Văn lúc này cũng là 10 phần mơ hồ. Cái này Diệp Trần mỗi lần bị trọng thương liền lại đột nhiên khôi phục. Cái loại này thực lực. Không khỏi vậy quá kinh khủng đi. Chuyện gì xảy ra? Hoàn toàn chính là Tiểu Cường đánh không chết. Đó là tự nhiên. Ta hôm nay là đánh không chết. Diệp Trần mặc dù không biết tình huống cụ thể. Nhưng ở Hồ Diệu Văn trước mặt. Hắn cũng không muốn nhượng bộ. Trực tiếp nói. Ta có 9 cái mạng. Ngươi là đánh không chết. Đánh không chết. Hồ Diệu Văn cười. Hắn cũng không tin cái này ta. Đây nhất định là Diệp Trần đang thi triển cái gì ta thuật. Chỉ cần mình quá mạnh. Liền không có gì là mình không giết chết. Một cái nguyên anh sơ kỳ mà thôi. Chỉ cần mình muốn giết. Cũng chưa có giết không chết. Lúc này. Lần nữa hội tụ lực lượng. Một cổ kinh khủng lực lượng ở Hồ Diệu Văn trên nắm tay như ẩn như hiện. Cổ lực lượng này. Diệp Trần ánh mắt bỗng nhiên ngưng trọng. Hắn luôn có thể cảm giác được. Cổ lực lượng này. Tựa hồ không phải mình có thể ngăn cản. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https. metiuyensu.com/chuyen-tiat-nối-tsat-gạch-nối-csi-gạch-nối-la-gạch-nối-ton-gạch-nối-tiaung dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.